Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 372, ai nói cho các ngươi biết không cần ba tuyển một. Ha ha đại gia ngươi, ngắn ngủi một tháng thời điểm, được chứng kiến rất nhiều bí cảnh, không giống nhau, Tần Dương đã đối với nơi này bố trí, hiểu rõ không sai biệt lắm, lại phối hợp dư đồ. Càng là hướng về sau đi, cũng càng có thể phía trước khi đi, liền biết bên trong càng nhiều chi tiết. Giờ phút này đã đến cái thứ 7 bàn đạp, mà thứ 9 bàn đạp là được dư đồ bên trên đánh dấu bí khố chỗ. Tần Dương không nhanh không chậm tìm kiếm lấy bí cảnh chi môn tồn tại. Ba cái bí cảnh chi môn, đã tìm được hai cái, chỉ có điều trong đó một u ám tà khí tràn ngập. Dư đồ bên trên cũng ghi chú một đầu lâu, trong đó nói không chừng sẽ dựng dục ra cái gì cổ quái đông tây. Còn có một bên trong huyết khí dậy sóng, oán khí tràn ngập, cũng không phải địa phương tốt gì. Càng là hướng về sau đi, bí cảnh lại càng lớn, linh khí càng thêm dồi dào, đối với giao thủ hạn chế liền càng thấp, tìm kiếm được độ khó cũng không ngừng gia tăng. Tốn hao nhiều thời gian hơn, cũng là chuyện đương nhiên chuyện, Tần Dương cũng có ý thức không ngừng tăng lớn tìm tới thời gian. Tại cái thứ 7 bàn đạp, mang theo trọn vẹn thời gian 3 tháng, cũng mới vẻn vẹn tìm được hai cái bí cảnh chi môn mà thôi. Mà có trước mặt mấy lần kinh nghiệm, không tìm được cái thứ 3 bí cảnh chi môn, ai cũng không dám tùy tiện làm ra lựa chọn. Sở dĩ phải hao phí thời gian lâu như vậy, thuần túy là vì đem trước giờ được phá hư thần mục nhập môn. Tần Dương ngồi tại một đỉnh núi, mặt đông mà ngồi, ngay tại liệt nhật mọc lên ở phương đông. Một khi tử khí cuốn tới, Tần Dương hít sâu một hơi, thôn tính quanh mình hơn 10 dặm chi địa mặt trời mới mọc tử khí. Đặt vào trong đôi mắt, mặt trời mới mọc tử khí. Trời sinh liền mang theo sinh cơ bừng bừng, có tạo hóa vạn vật một sợi huyền cơ giấu giếm, càng đại nhật thần huy, xua tan hắc giả, bài trừ hư ảo thần lực, theo thứ tự làm dẫn, tới sửa thành phá hư thần mục, đúng lựa chọn tốt nhất, lần này dẫn mặt trời mới mọc tử khí, rót vào hai mắt, lập tức cảm giác được trong mắt đầu tiên một trận chua xót. Sau đó hình như có cốt băng suối, thấm vào mà xuống, hóa đi chua xót, hai mắt dường như bị rửa đi bụi bặm, nhất là mi tâm ba tấc, một phương mát lạnh khí tức chiếm cứ, lẫn nhau vãng lai, không khỏi, Tần Dương liền nghĩ đến trước đó tu hành qua phá vọng chi đồng. Thời gian ngắn như vậy, liền có thể nhập môn, chẳng lẽ mình đặc biệt thích hợp loại này pháp môn? Tâm niệm chỗ đến, Tần Dương không khỏi phúc trí tâm linh, tại vận chuyển phá hư thần mục, đồng thời thôi động phá vọng chi đồng. Trong nháy mắt, trong đôi mắt kim quang lấp lánh, mát lạnh khí tức, chiếm cứ, theo một quyển, liền nghịch hành cuốn về, rơi vào mi tâm về sau ba tấc chi địa. Trong đầu ông một tiếng vang, dường như ngàn vạn đại đạo, ở bên tai oanh minh. Ý thức bỗng nhiên ở giữa trở nên cực kỳ rõ ràng. Ngũ giác cũng bỗng nhiên ở giữa mạnh lên mấy lần. Trong tay nghe được đều vù vù. Trong mắt thấy đều là kim quang biến thành gợn sóng. Trong đó ẩn chứa vô tận tin tức. Căn bản là không có cách lý giải. Sau một lát, hết thảy đều kết thúc. Tần Dương trong ngưng thần xem. Mới phát hiện trong đầu có một ngụm màu vàng kim nhạt thanh tuyền chiếm cứ. Thanh tuyền chẳng qua hơn một xích. Bên trong giấu hư không. Thoáng cảm ứng một lúc sau. Tần Dương mới bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Mở thần hải rồi. Chẳng qua thần hải cũng quá nhỏ điểm. Chẳng qua chỉ một ngụm hơn một xích kim tuyền mà thôi. Lại nhìn tự thân cảnh giới. Mới hoảng hốt minh bạch. Tấn cấp. Tu vi luyện khí tấn cấp cảnh giới linh đài rồi. Trước đây nhục thân cảnh giới liền đã siêu việt thần hải, chỉ luyện thể cùng luyện khí đã tương hỗ cấu kết, một phương không đủ, một phương khác cũng vô pháp tiến giai cảnh giới mà thôi. Mở ra huyết hải, táng khí hải, giờ phút này lại mở ra thần hải. Trước đây hồ ăn biển nhét, tích lũy hùng hậu nội tình, cuối cùng đã tới ép đều áp chế không nổi tình trạng. Nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy tiến giai cảnh giới linh đài, mà lại cảnh giới cực kỳ vững chắc, căn bản không cần cái khác tu hành. Cố bản bồi nguyên, chỉ có điều ở chỗ này tiến giai, cũng thực không phải chỗ tốt. Tần Dương mở to mắt, chỉ thấy một bên khác trên đỉnh núi, Biện Tô Vũ đứng ở đó, nhìn hắn, nhìn thấy Tần Dương sau khi tỉnh lại, Biện Tô Vũ vừa chắp tay, trên mặt mang theo một tia thâm ý, chúc mừng Tây Cốc đạo trưởng tiến giai cảnh giới linh đài. Tây Cốc đạo trưởng nội tình chi sâu, tích lũy dày, quả thực hiếm thấy trên đời, từng nghe giã có di hiền, xem ra quả thật như thế. Có thể đem Tây Cốc đạo trưởng dạy bảo xuất sắc như thế. So sánh lệnh sư hẳn là thanh danh hiển hách hạng người. Tần Dương thầm than một tiếng. Lần này cũng không quá tốt. Để người ta phát giác được mình không yếu. Cũng may mắn mình đúng tu đồng thuật mở thần hải. Mới tiến giai. Nếu luyện thể hoặc là luyện khí làm dẫn tiến giai. Thanh thế. Tướng giấu giếm đều không dối gạt được. Thế tử khách khí, bần đạo trước sớm cũng đã nói, tới đây đều chỉ là vì mượn nhờ bí cảnh tu hành mà thôi. Giờ phút này rốt cục có thành tựu, may mắn tiến giai, cũng niềm vui ngoài ý muốn. Bần đạo tu thành bí pháp, cũng rất có ích lợi, nghĩ đến tìm kiếm cuối cùng một tòa bí cảnh chi môn. Cũng biết dễ dàng rất nhiều, xin thứ cho tại hạ đường đột. Xin hỏi lệnh sư tục danh tôn hiểu, về sau cũng được đi bái phỏng một hai, đáp tạ một phen, Biện Tô Vũ không buông tha. Sau khi nói xong, lại lui một bước, đương nhiên, nếu Tây Cốc đạo trưởng cảm thấy không tiện coi như xong. Tần Dương híp mắt, con hàng này thật là đủ cẩn thận, ngược lại không có gì không tiện nói, chỉ gia sư ở lâu hải ngoại. Chính là ẩn lánh đời bên ngoài người, không khả quan quấy dày mà thôi. Thế tử muốn biết, cũng không có gì. Linh đài phương thốn sơn, tà nguyệt tam tinh động, tôn hiệu bồ đề, người xưng bồ đề lão tổ. Gia sư tên tục, sớm đã không cần nhiều năm, ta làm đệ tử cũng không tiện hỏi nhiều. Tần Dương nói một mặt cung kính, trong lòng tự có một phen kính nhí. Nửa điểm hư giả đều không có. Muốn nói năm đó, tất cả mọi người lúc nhỏ, cái nào nam hài tử không muốn bái bồ đề lão tổ vi sư. Biện Tô Vũ chỉ nghe danh hào, ánh mắt liền biến đổi. Mặc dù chưa từng nghe nói qua, nhưng chỗ ở chi danh, kỳ thật liền có thể nghe được không ít đồ vật. Làm sao nhìn đều cái ẩn thế đại năng chỗ, là tại hạ đường đột. Tây Cốc đạo trưởng chớ trách, không sao, bần đạo chưa từng nói qua, cũng chỉ là đi ra ngoài thời điểm, sư tôn dặn dò, mà bần đạo cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ làm việc đọa sư tôn uy danh mà thôi. Tần Dương cười cười, sau đó nhìn một phương hướng khác, đã làm trễ nải chút thời gian, bây giờ bí pháp tiến thêm một bước. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể tìm tới cái thứ ba bí cảnh chi môn. Làm phiền đạo trưởng, ba ngày, sau, Tần Dương không phụ sự mong đợi của mọi người tìm được cái thứ ba bí cảnh chi môn. Cái thứ ba, lấy bần đạo cách nhìn, trong đó vẫn là đường hầm hư không, mặc dù càng thêm nguy hiểm, là tìm tới chính xác đường đi, cẩn thận một chút, ngược lại càng dễ thông qua. Tần Dương sau khi nói xong, liền không lại nhiều lời, lẳng lặng đứng ở một bên, dường như trước đó, còn có cái gì có thể chọn. Cái khác hai cái bí cảnh chi môn đằng sau, đều chút tà môn địa phương, mà lại này bí cảnh càng lúc càng lớn, không gian cũng càng thêm vững chắc. Đằng sau nếu là có cái gì tà môn đông tây, khẳng định sẽ vượt qua đám người ứng đối phạm trù. Cứng đối cứng không phải trí giả gây nên. Mà cái thứ ba, mặc dù nói đến càng thêm phức tạp nguy hiểm, là trước đó không phải đi qua một lần đường hầm hư không rồi sao? Lần trước Tây Cốc đạo trưởng Tự Hữu Kinh không hiểm dẫn bọn hắn đi qua. Lần này Tây Cốc đạo trưởng còn vừa vặn tiến giai, bí pháp cũng càng lên một tầng. Chỉ cần cẩn thận một chút, tự nhiên cũng không có gì đáng ngại. Hoàn toàn không cần tuyển, dù sao lúc trước lúc tiến vào, trước hai bàn đạp bí cảnh, đều lại nhỏ lại yếu. Căn bản dung không được cao thủ chân chính tiến đến, nhưng phàm là có một chút sai lầm, liền sẽ hủy con đường phía trước. Không ai dám mạo hiểm, cao thủ chân chính mình cũng không dám tới chỗ như thế mạo hiểm. Nếu bí cảnh sụp đổ, bí cảnh chi môn vỡ nát, chính bọn hắn cũng biết lưu lạc hư không, mà hư không, chỉ có cực thiểu số tình huống dưới, mới có trở về khả năng. Cho nên hiện tại người nơi này, thực lực cảnh giới đều không phải là đặc biệt cao, thật làm cho bọn họ đi đối mặt một khả năng tồn tại kinh khủng tà vật. Liền xem như Biện Tô Vũ, giờ phút này cũng không có nhiều do dự. Liền tuyển con đường thứ ba, thậm chí trước hai con đường, cũng không dám tùy ý để cho người ta đi dò xét. Rất sợ có người trôi qua về sau, đưa tới tà vật, để tà vật thông qua bí cảnh chi môn vượt qua tới. Trống rỗng sinh ra một chút khó khăn trắc trở, vượt qua bí cảnh chi môn, lần nữa đi vào một cùng loại hư không địa phương. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Dương. Con đường này, cùng trước đó đầu kia, nhìn không có gì khác biệt, đều chỉ đúng hư không mà thôi, chỉ có tinh thần lấp lánh. Tần Dương trong mắt thần quang lấp lóe, mở ra thần hải, phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục uy năng, đều tùy theo tăng lên không ít, nhất là phá vọng chi đồng. Trước đó tu hành thật lâu, cũng chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, nhập môn dễ dàng. Tinh tiến lại khó khăn trùng điệp, lúc này mới minh bạch, đây không phải không có cách nào tiến giai, mà tự thân cảnh giới thật sự quá thấp, thần hồn quá yếu, ngay cả thần hải đều không có mở, căn bản không có cách nào phát huy ra mạnh hơn uy năng. Đưa mắt ngóng nhìn, hư không, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ hư ảnh, rơi vào hư không hắc ám bối cảnh bên trong. Căn bản nhìn không rõ ràng, dưới chân cũng một tòa không thấy được bình đài, mà ngóng nhìn bốn phía, đường đi lại so trước đó cái kia nhiều cái mấy lần. Khoảng chừng 16 con đường tắt, mà 16 con đường tắt bên trong, chỉ có một đầu đúng chính xác, mỗi một con đường tắt đằng sau kết nối lấy bình đài, cũng đều riêng phần mình kết nối lấy 16 con đường tắt. Cứ tiếp như thế, đường đi lựa chọn là được một thiên văn sổ tự, không có dư đồ chỉ dẫn tình huống dưới, Tần Dương cũng không dám đặt chân nơi này, căn bản là không có cách dựa vào quan tinh thôi diễn, liền có thể tìm tới duy nhất một đầu chính xác con đường. Theo lý thuyết, đi cái khác hai cái bí cảnh, kỳ thật mới là lựa chọn tốt nhất, nơi đó khả năng chỉ cần dùng sức như vậy đủ rồi. Mà ở trong đó lại hoàn toàn là phải dùng trí, thực lực trừ phi đến có thể hoành độ hư không, chấn áp không gian, không đổi có mê thất thời điểm nguy hiểm. Nếu không, thực lực mạnh yếu ở chỗ này khác biệt cũng không phải là đặc biệt lớn. Tần Dương có gian lận, mở toàn bộ bản đồ, nhưng người khác không biết. Giờ phút này, bị Tần Dương dẫn lĩnh, vượt qua từng đầu không nhìn thấy con đường, leo lên từng tòa không nhìn thấy bình đài, thậm chí nửa đường còn có nhiều lần trở về, nhưng đám người nhưng vẫn là kinh động như gặp thiên nhân. Nơi đây so trước đó đường hầm hư không phức tạp nhiều lắm. Chỉ sợ muốn chậm trễ một chút thời gian, Tần Dương trước cho những người này nói một tiếng, một mặt trầm tư suy nghĩ suy tính. Ba ngày sau, từ một bình đài leo lên một cái khác bình đài, hai cái tầm bảo tu sĩ, phương hướng thoáng có một tia sai lầm, nhưng chính là một tia sai lầm, nhìn như chẳng qua vài dặm chi địa, lại trở thành mãi mãi cũng không có khả năng vượt qua Hồng Câu. Hai người hoảng sợ không thôi, thi triển ra riêng phần mình độn pháp, hóa thành thần quang, kéo lấy thật dài quang mang cái đuôi, hướng về linh đài bay tới. Là trong mắt của mọi người, bọn họ biến thành thần quang, càng là muốn tới gần, lại cách bình đài càng ngày càng xa, cho đến ngắn ngủi mấy hơi thở, hóa thành một điểm nhỏ bé không thể nhận ra điểm sáng, biến mất ở trong hư không. Phế vật, đều dặn dò bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể có chút sai lầm, hai cái này ngu xuẩn, lại còn xuất sai lầm. Cái này khiến chúng ta sau khi trở về, như thế nào đối mặt hắn thân hữu? Sắc mặt Biện Tô Nhân xanh xám, quát chói tai lên tiếng, mà Biện Tô Vũ trầm mặt không nói lời nào. Sắc mặt có chút khó coi, chết hai cái, đều sau lưng có đại nhân vật ở. Một đúng thần tả châu châu mục thứ tử, một đúng kiềm du châu tu tiên thị tộc bên trong dòng chính. Lại chết hai. Còn sót lại mấy cái tầm bảo người, tựa hồ cũng có chút luống cuống, cũng rốt cuộc minh bạch chuyện không thích hợp. Tần Dương giữ im lặng nhìn, mới vừa rồi là toàn bộ hành trình đều ở nhìn, là hắn vẫn là căn bản không có phát hiện cái gì có người động thủ vết tích ở bên trong. Hai người kia, đích thật là tại ban đầu vị trí, thoáng sai lầm một chút xíu khoảng cách, một chút khoảng cách. Chính là sinh tử giới hạn, nếu chính xác con đường, không có chút nào sai lầm. Hai cái bình đài ở giữa khoảng cách, hoàn toàn chính xác là được nhìn xa như vậy mà thôi. Nhưng nếu có một tia sai lầm, nơi này không gian liền hoàn toàn không phải nhìn xa như vậy. Dường như hai ở giữa, điệp ra vô số tầng gang tấc thiên nhai cấm, thêm nữa ngoại giới không gian bản thân tựu hữu ba động. Hư không chi phong lưu chuyển, dưới đấu chuyển tinh di, mỗi một hơi thở đều biến ảo vô số vị trí. Đây mới là nơi này chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì khả năng ngươi có thể nhìn thấy bình đài, lại vĩnh viễn cũng vô pháp đặt chân đi lên, hướng về nhìn thấy phương hướng bay, bay một vạn năm cũng chưa chắc hữu dụng, tuy nói cái gì đều không nhìn ra. Tần Dương lại vạn phần xác định, Biện Tô Vũ muốn thu lưới, chính là số chi cực, những bí này cảnh, đều có đại năng bố trí, đem bọn hắn tương hỗ sâu chuỗi đến cùng một chỗ, nhưng những bí này cảnh bản thân cũng không phải là quá mạnh. Tại không có vòng quanh tình huống dưới, trực tiếp lấy ngắn nhất con đường tỉnh lại, trên một đường thẳng 9 cái bí cảnh, đã là cực hạn, chỉ cần đằng sau còn có bí cảnh. Tất nhiên là được thứ 9, cũng cái cuối cùng, trôi qua về sau, khẳng định lại không bí khác cảnh chi môn, như nơi này thật là huyền kính ti lưu lại bí khố. Cũng tất nhiên là giấu sâu nhất cái này, như thế, không cho phép ai có thể, nhất định phải đều muốn diệt khẩu, đợi đến đi qua vùng hư không này mê cung, cũng sắp đúng lao tây cốc chết thời điểm. Liếc qua trầm mặt không nói lời nào Biện Tô Vũ, trong lòng Tần Dương thầm than, người này thật đúng là đủ bụng dạ độc ác, chí ít tay này bẫy người lại nửa điểm vết tích đều không có bản lĩnh. Tần Dương quả thực có chút hâm mộ, tiếp tục tiến lên, Tần Dương suy tính lấy đường đi, quan sát lấy tinh tượng, chưa tới 2 ngày, được tuyển chọn ra một đầu con đường mới kính. Bỗng nhiên Tần Dương mở miệng, trước đó không để ý đến vấn đề quan trọng, những bình đài, tựa hồ cũng đúng sẽ cải biến vị trí, chúng ta lại quấn trở lại hôm qua địa phương, các ngươi phải tránh cẩn thận, tuyển định vị trí, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ qua, nếu không, chậm một cái chớp mắt, khả năng vị trí liền thay đổi, vì sao trước đó không có vấn đề? Biện Tô Nhân hơi nghi hoặc một chút, bởi vì biến hóa vị trí khoảng cách thời gian cũng không ngắn, mà bây giờ càng là tiến lên, biến hóa vị trí khoảng cách sẽ càng lúc càng ngắn. Tần Dương đưa mắt trông về phía xa, vận dụng hết thị lực, ngóng nhìn đi, chỉ thấy chỉ có thể xuyên thấu qua bối cảnh, nhìn thấy một mơ hồ hình dáng bình đài, dường như từng mai quân cờ, giải tại một tòa lập thể trên bàn cờ. Bọn họ muốn qua, hiện tại chẳng những nên nắm chắc vị trí, còn phải nắm chắc thời cơ. Tiếp tục tiến lên, chưa tới 3 ngày, Tần Dương xác định một con đường mới kính, chỉ còn 10 hơi thời gian. Sau khi nói xong, Tần Dương liền theo càng đến mới trên bình đài, bên cạnh một đám người theo sát phía sau, là Biện Tô Nhân không biết thế nào, hành động chậm một điểm, rơi vào đằng sau, nhưng 10 hơi thời gian cũng dư xài. Chỉ Biện Tô Nhân tiến lên đến 2 cái bình đài ở giữa. Lại không biết thế nào, thân thể một lảo đảo, kém chút xuất hiện sai lầm. Hắn bị kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, không đợi hắn ổn định tâm thần. Lần nữa vượt qua tới, 10 hơi thời gian lại đến. Hư không vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Biện Tô Nhân lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Dưới chân bình đài biến ảo vị trí, không gian điên đảo chuyển đổi, không kịp tới Biện Tô Nhân, trong nháy mắt cũng không biết biến mất tại chỗ nào. Tô Nhân thiếu gia, từng tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, mà Tần Dương con người cũng theo đó co rụt lại, trong lòng trì trệ. Lần này mặc dù không hiểu được chuyện gì xảy ra, thế nhưng lại thấy được Biện Tô Nhân lâm biến mất trước ánh mắt. Hắn nhìn về phía Biện Tô Vũ, mặc dù trong chớp mắt, cả người hắn liền biến mất không thấy, nhưng Tần Dương lại thấy rõ ràng, dường như Biện Tô Nhân rất khiếp sợ, tựa hồ chấn kinh Biện Tô Vũ, vậy mà lại xuống tay với hắn. Tần Dương cũng chấn kinh Biện Tô Vũ tâm ngoan thủ lạt, ngay cả mình thân đệ đệ đều muốn hố chết, vì cái gì? Hắn đã là thế tử. Liền Biện Tô Nhân đức hạnh, Tần Dương không cảm thấy Biện Tô Nhân có uy hiếp thế tử chi vị khả năng. Đó là bởi vì tìm tới bí khố sắp đến, sợ Biện Tô Nhân cũng biết bởi vì lần này đại công lao mà đạt được thần điền hầu thưởng thức, dùng cái này đến uy hiếp thế tử chi vị a. Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải, quả thực không muốn minh bạch, Tây Cốc đạo trưởng có thể hay không có cơ hội giải cứu một chút Tô Nhân. Biện Tô Vũ trầm mặt, chủ động tới đáp lời. Tần Dương trầm ngâm một chút, ăn ngay nói thật, nếu hắn còn tại trên bình đài còn tốt, chúng ta tiêu hao thêm phí một chút thời gian, nói không chừng còn có thể tìm về. Nhưng hắn tại nửa đường rơi xuống, vừa vặn đuổi kịp không gian biến ảo, rơi vào hư không. Gặp phải nơi này hư không nhất biến ảo khó lường, ai cũng không biết hắn sẽ lưu lạc ở đâu, nói không chừng giờ phút này đã tại ngoài ước vạn dặm. Biện Tô Vũ không nói chuyện, chỉ gật đầu nhìn quanh một tuần, trầm giọng nói, nơi đây cần có nhất chú ý cẩn thận, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Tây Cốc đạo trưởng đã cấp ra chính xác hạn chế, ai nếu là mình phạm sai lầm chết rồi, vậy cũng trách không được người khác. Tô Nhân rơi vào hư không, chỉ có thể trách chính hắn. Các vị cần phải cẩn thận. Những người còn lại sắc mặt cũng không quá tốt. Hắc Lôi vệ tiến đến 200 người, giờ phút này hao tổn đã nhanh muốn gần nửa. Tầm Bảo người càng chết chỉ còn lại 3 cái, mà 3 người này rõ ràng đều đã bắt đầu mọi loại cẩn thận, rất sợ mình cũng bị ngoài ý muốn. Nhưng giờ phút này xem ra còn sống 3 cái Tầm Bảo người, sắc mặt mặc dù cũng rất khó coi, là loại kia vô hình phòng bị lại suy yếu hơn phân nửa. Lại nhìn trong Hắc Lôi vệ những người kia, trong lòng Tần Dương dùng cả mình bốc lên, bỗng nhiên sinh ra một to gan suy đoán. Biện Tô Vũ không phải là vì ngăn chặn xuất hiện ngoài ý liệu, trưởng khống bên ngoài tình huống, nảy sinh bất ngờ, giờ phút này vì trấn an trái tim tất cả mọi người, vì để cho tất cả mọi người cảm thấy trước đó chết người đều ngoài ý muốn, này mới khiến Biện Tô Nhân cũng bị ngoài ý muốn. 3 người còn lại, thực lực đều không yếu, nếu bọn họ ôm đồng quy vu tận, Ngọc Thạch Trung đốt suy nghĩ, tại vùng hư không này trong mê cung, muốn kéo lấy tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng, hẳn là cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Biện Tô Vũ bởi vì cái này a, mặc dù Tần Dương có suy đoán, vẫn còn không phải đặc biệt xác định, Biện Tô Nhân dù sao cũng là con trai của Thần Điền Hầu. Biện Tô Vũ làm sao dám như thế tùy ý đem nó hấu chết rồi. Chỉ có điều cái suy đoán này, mới qua một ngày, liền bị Tần Dương xác nhận, bởi vì ba người còn lại, cùng chết, ba người kiểu chết cùng Biện Tô Nhân. Cũng bởi vì một chút xíu sai lầm, làm trễ nải thời gian một hơi thở, liền hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Đến tận đây, người tới bên trong, ngoại trừ Biện Tô Vũ cùng hắn mang theo hắc lôi về. Còn có Tần Dương, những người còn lại hết thảy bởi vì các loại ngoài ý muốn. Chết hết, Tần Dương triệt để xác nhận trong lòng suy đoán, cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao cái này nhìn như làm việc hơi có chút quân ngũ người? Đơn giản thô bảo chi phong Biện Tô Vũ sẽ là Thần Điền Hầu Thế Tử. Hắn mới thật sự là người của tâm ngoan thủ lạt. Có thể cùng hắn tranh chấp huynh đệ, khả năng trên cơ bản đều bởi vì các loại nguyên nhân vẫn lạc không sai biệt lắm. Tần Dương đè xuống trong lòng suy nghĩ, vùi đầu vào phức tạp thôi diễn. Nguyên bản tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm, một tháng thời gian nâng tới, Tần Dương cơ bản đem phía trước tình huống mò thấy, lúc này mới bắt đầu mang người hướng về chính xác con đường đi. Lần nữa đến một bình đài, Tần Dương chỉ 16 con đường trong đó một đầu đối ứng bình đài. Nếu là ta thôi diễn không kém, kế tiếp bình đài, tự hữu rời đi nơi này bí cảnh chi môn. Chẳng qua từ lúc mở bí cảnh chi môn đến rời đi, nhiều nhất chỉ có 15 hơi thở thời gian. Tần Dương câu nói này còn chưa nói xong, liền đã có hắc lôi vệ bắt đầu chuyển động, trực tiếp rơi xuống đối diện trên bình đài. Chẳng qua ba hơi, chỉ thấy trong suốt trên bình đài bỗng nhiên xuất hiện một cái quang môn. Nhìn thấy quang môn trong nháy mắt, còn sót lại hắc lôi vệ còn có Biện Tô Vũ đều cùng nhau tiến lên, xếp một hàng, phi tốc càng đến đối diện trên bình đài. Tự nhiên Tần Dương mà nhưng bị rơi xuống phía sau cùng. Là đợi đến cuối cùng một người càng ra, thời gian liền chỉ còn lại ba hơi thời gian. Phía trước người trong quá khứ đã đầu nhập vào bí cảnh chi môn biến mất không thấy gì nữa. Tây Cốc đạo trưởng, chớ có do dự. Thời gian muốn tới đã không kịp. Biện Tô Vũ thúc giục Tần Dương, là Tần Dương lại bởi vì do dự một chút, bỏ qua tốt nhất thời gian. Ba hơi thời gian, căn bản không đủ để hắn đến đối diện bình đài, lại vùi đầu vào bí cảnh trong cánh cửa. Tần Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, một mặt đau thương. Biện Tô Vũ vừa chắp tay, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Tây Cốc đạo trưởng, lấy ngươi một thân bản lĩnh, tất nhiên có thể lần nữa chạy đến, chớ có từ bỏ. Thoại âm rơi xuống, Biện Tô Vũ quay người vùi đầu vào bí cảnh chi môn. Chỉ tại đi vào trước đó, cùng bên cạnh đi theo hộ vệ truyền âm, trôi qua về sau, phái người trông coi bí cảnh chi môn. Chỉ cần đạo sĩ kia may mắn còn sống đến đây, giết chết bất luận tội. Đợi đến tất cả mọi người biến mất, 15 hơi thở thời gian đến, đối diện trên bình đài quang môn tiêu tán, bình đài cũng thay đổi huyễn một về sau, Tần Dương mới yếu ớt thở dài. Biện Tô Vũ, Biện Tô Vũ, ngươi biết ngươi chết ở nơi nào a? Quá tham lam không biết chừng mực, quá ác độc tuyệt tình, ngươi nếu không tá ma giết lừa, để cho ta cũng đi theo đi lên. Ta còn thực sự không dám đầu nhập tòa kia bí cảnh chi môn. Đi qua nhiều bí như vậy cảnh, mỗi một đều muốn ba tuyển một. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng nơi này cũng không cần ba tuyển một? Lần trước đường hầm hư không bên trong chỉ có một con đường. Đó là bởi vì ta căn bản không cho các ngươi ba tuyển một cơ hội. Kẻ hố người, người hằng hố chi, đây là thiên cổ không đổi chân lý. Biện Tô Vũ hố chết nhiều người như vậy, không nghĩ tới một bước cuối cùng, có một siêu cấp hố to, chờ lấy hắn nhảy, hơn 100 cái hắc lôi về, cơ bản đều tu vi linh đài, lại tranh nhau chen lấn, cùng xuống sủi cảo, mình chui vào tử lộ. Lần trước đường hầm hư không bên trong, hết thảy thuận lợi, đúng Tần Dương một đường mang theo bọn họ, toàn bộ hành trình đi chính xác nhất con đường, trực tiếp đi ra, có thể nói là đơn giản đến cực điểm, không có gì đáng nói, nơi đó, chỉ vì cho bọn hắn lưu lại một cái ấn tượng, vùng hư không này, vô cùng phức tạp, hơi không cẩn thận, liền chết ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Vô tận lựa chọn bên trong, chỉ có một con đường mới có thể đến điểm cuối, mà đi tới phức tạp hơn hư không mê cung, mà lại nơi này bình đài sẽ còn không ngừng biến ảo. Phức tạp đến loại trình độ này, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng chỉ có một. Đáng tiếc, ai cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng vẫn là ba cái, vẫn là muốn làm ra lựa chọn. Ở cái trước bí cảnh bên trong, muốn làm ra ba tuyển một lựa chọn, Biện Tô Vũ lựa chọn hư không mê cung. Hắn coi là nơi này là dễ dàng nhất, không cần lãng phí lực lượng của mình. Đáng tiếc nơi này mới là nguy hiểm nhất, dễ dàng nhất tử nhân cái kia. Đối diện bình đài vị trí, có ba cái bình đài, lại không ngừng biến ảo. Mỗi một tòa trên bình đài đều có một tòa bí cảnh chi môn. Trong đó hai tòa bí cảnh chi môn liên thông đều hỗn loạn hư không, chỉ có một tòa đúng chính xác, liền xem như có người có thể tìm tới nơi này, nhìn thấy bí cảnh chi môn liền lòng tràn đầy vui vẻ đâm thẳng đầu vào. 2/3 khả năng, hắn là được cái người chết, mà Tần Dương tự mình dẫn đường, nhất định là 2/3 khả năng, tại đi tới chạm đến bí khố một bước cuối cùng. Lòng cảnh giác hạ thấp thấp nhất, vui quá hóa buồn, sau đó chết thê thảm. Những ngày qua, tại có dư đồ tình huống dưới, như cũ hao phí thời gian dài như vậy, chậm rãi thôi diễn, bất quá là vì đem nắm chắc chính xác đến cực hạn. Chính xác đến biết biến ảo mỗi một hơi thở, mỗi một bước mới thôi, mới bình đài xuất hiện, Tần Dương không có vội vã đi lên. Mà lại đợi 15 hơi thở thời gian, bởi vì cái này cũng là sai lầm. Đợi đến 15 hơi thở kết thúc, Tần Dương mới nhảy lên một cái, rơi xuống trên bình đài, mở ra bí cảnh chi môn, đầu nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tại bước vào trong đó trước đó, Tần Dương vẫn là không muốn minh bạch, trước đó Biện Tô Vũ đến cùng là thế nào bẫy người. Như thế thần không biết quỷ không hay, quả thực lợi hại, đáng tiếc hiện tại thi thể cũng bị mất, muốn sờ cái thi, nhìn xem có thể hay không học được cơ hội cũng mất. Một bên khác, hắc ám mà hỗn loạn trong hư không, tràn ngập dữ dằn lực lượng, chỉ có một cái quang môn huyền lập, lại lực lượng cuồng bạo, cũng vô pháp tới gần quang môn ba tấc chi địa, theo quang môn lấp lánh. Từng cái hắc lôi vệ dường như xuống như sủi cảo, từ bên trong vọt ra, là chờ đợi bọn họ, lại cuồng bảo hư không phong bào, đã đợi lấy bị linh thạch sơn, tư nguyên hải trói mù con mắt hắc lôi vệ nhóm, căn bản không biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Có yếu một điểm, còn chưa kịp phản ứng gặp được cái gì đâu, thân thể liền bị cuồng bảo hư không phong bào xé thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thoáng mạnh một điểm, phát ra một tiếng kinh sợ gào thét, kiên trì cái 1-2 hô hấp, vẫn là đồng dạng kết cục. Hay hơn chính là, người phía sau căn bản không biết phía trước là cái gì. Chỉ như thế xuống như sùi cảo chịu chết, chết thê thảm, người phía trước đều nhảy ra. Biện Tô Vũ đi theo cuối cùng. Trên mặt một tia muốn hái thành quả thắng lợi mỉm cười. Là hắn bước ra bí cảnh chi môn bước đầu tiên. Trong lòng báo động đại tác, một loại đại khủng bố lóe lên trong đầu. Quát to một tiếng, Biện Tô Vũ lập tức hai tay chống mở, đỉnh đầu một chiếc chuông vàng hiển hiện, rủ xuống quang huy, hóa thành một ngụm giống như thực chất trong suốt kim chung. Đem nó bảo hộ ở trong đó, chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy kim chung phía trên bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít vết rạn. Không được bao lâu, kim chung liền sẽ vỡ nát tiêu tán. Hắn muốn lui ra phía sau một bước, trở lại bí cảnh trong cánh cửa, lại phát hiện, hắn đi ra bước đầu tiên, liền đã bởi vì không gian lưu động, khoảng cách bí cảnh chi môn đã có một khoảng cách, mà lại khoảng cách này còn đang phi tốc kéo dài. Một cái hô hấp, hắn ngay cả bí cảnh chi môn đều không thấy được. Lao Tây Cốc, Biện Tô Vũ gầm thét một tiếng, sắc mặt đỏ lên, trên trán gân xanh lộ ra. Nanh ác chi cực, lập tức, một tòa kim ấn hiển hiện, huyễn hóa ra một đầu kỳ lân mãnh thú. Mãnh thú lần nữa huyễn hóa, hóa thành vô số quân sĩ, diễn hóa xuất một phương quân trận. Đây là hắn lãnh binh thời điểm, chỗ cầm trưởng binh kim ấn, cũng là hắn mạnh nhất pháp bảo. Theo hắn một tiếng gầm thét, kim ấn vỡ nát, trong đó khí tức, hóa thành một mảnh kim quang, dung nhập vào Biện Tô Vũ ngực trung hiển hiện một viên trong ngọc như ý. Trong ngọc như ý, chảy xuống một tia khí tức, hóa thành một đầu kim long, du tẩu trong đó. Theo kim ấn vỡ nát biến thành kim quang dung nhập trong đó. Trong ngọc như ý kim long một tiếng gào thét, bỗng nhiên biến lớn mấy lần. Vạn pháp như ý, theo ta tâm ý, Biện Tô Vũ trầm giọng hét một tiếng. Chỉ thấy ngọc như ý phía trên kim quang, đem hắn bao phủ, tại bên ngoài cơ thể phòng hộ kim trung vỡ nát trong nháy mắt. Thân hình Biện Tô Vũ cũng biến mất tại hư không. Một bên khác, hư không, khoảng cách bí cảnh chi môn gần nhất tòa kia trên bình đài. Một vệt kim quang từ hư không bên trong bay tới. Ở phía trên hóa thành dáng vẻ Biện Tô Vũ. Biện Tô Vũ ngẩng đầu nhìn một cái. Nơi nào còn có Tần Dương tung tích, mà đối diện trên bình đài, vẫn còn có một tòa mở ra bí cảnh chi môn. Đến giờ này khắc này, Biện Tô Vũ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trong nháy mắt minh bạch, bị hố, bị vị kia Lao Tây Cốc hố, liền xem như hư không trong mê cung, cũng vẫn là có ba cái bí cảnh chi môn cần lựa chọn. Mà lại nơi này càng thêm cực đoan, không phải sinh tức tử, không kịp nghĩ nhiều, Biện Tô Vũ cắn răng một cái, xông tới. Vùi đầu vào bí cảnh trong cánh cửa biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Tần Dương xuyên qua bí cảnh chi môn, lần nữa đi vào dư đồ phía trên ghi lại bí khố chỗ. Bầu trời lờ mờ âm trầm, đang đi ra tới bước đầu tiên, cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng trấn áp ở trên người, đem thực lực của hắn suy yếu, trong cơ thể lưu chuyển lực lượng. Chỉ có Hoàng Tuyền Bí Điển được ảnh hưởng nhẹ nhất, cảm thụ được loại này quen thuộc áp chế, khí tức quen thuộc, Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, nhẹ hít một hơi, lại là một khối thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Suy nghĩ khẽ động, xuất ra trước đó sờ được phong đô lệnh, đem nó đeo trên cổ, một tia âm khí lưu chuyển mà ra, xoay quanh ở ngoài thân thể hắn, trong chớp mắt. Loại kia vô hình áp chế, liền biến mất vô tung vô ảnh. Khối này lệnh bài là lúc trước tại Việt Trĩ Mạch chủ thân bên trên sờ được. Cách dùng vẫn là về sau có một lần nói với đệ nhị kiếm quân lên thời điểm mới biết. Lúc trước Việt Trĩ Mạch chủ là được nương tựa theo Mai Phong đô lệnh mới có thể tại thượng cổ địa phủ mảnh vỡ bên trong. Thực lực không bị áp chế. Có thể hoàn toàn phát huy, càng nghĩ, cũng không nghĩ tới, bí khố sẽ ở một khối thượng cổ địa phủ mảnh vỡ bên trong. Chẳng qua nghĩ đến cũng là, ở loại địa phương này, trời sinh liền mang theo thượng cổ địa phủ ý vị, vô luận ai cầm tới đầu mối gì, cũng đừng nghĩ trống rỗng thôi diễn ra vị trí, liền xem như có dư đồ. Sợ là cũng chỉ có thể một bước như vậy một bước đi tìm tới. chỉ có điều phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn hoang lương, căn bản không có trong tưởng tượng bí khố loại kia. Linh thạch sơn một tòa có một tòa, linh mạch một đầu lại một đầu cảm giác. Tần Dương bay đến giữa không trung, vận dụng hết thị lực ngóng nhìn, nhìn thấy vẫn là một mảnh hoang vu, mặt đất màu đen, bên này bay ra chẳng qua mấy hơi thở. Trong lòng Tần Dương khẽ động, đột nhiên quay đầu, hướng về lúc đến bí cảnh chi môn nhìn lại, liền gặp mắt dữ tợn Biện Tô Vũ từ bên trong đi ra. Biện Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, diện mục vặn vẹo, nhìn thấy Tần Dương, ngửa mặt lên trời gào thét. Lao Tây Cốc, ngươi không nghĩ tới, ta còn chưa chết. Tần Dương hoàn toàn chính xác kinh đến, con hàng này lại còn không chết. Nhưng chuyện đến một bước này, cái kia còn có cái gì tốt nói, triệt để vạch mặt thôi. Bây giờ ở chỗ này, đã là tất nhiên muốn phân ra cái sinh tử. Ta đích xác đúng hiếu kỳ, ngươi làm sao có thể không chết? Không ngại nói một chút, dù sao hiện tại chúng ta ai cũng chạy không thoát, nhất định phải có một người chết ở chỗ này. Tần Dương cũng không kinh hoàng, lẳng lặng treo giữa không trung. Biện Tô Vũ ngắm nhìn bốn phía, lại cảm thụ được loại kia áp chế, trong lòng nổi giận, cũng thoáng bình phục một chút, cười lạnh một tiếng, ngươi bực này man gì, làm sao có thể biết thế gian bảo vật đông đảo, thần triều bên trong càng nhiều, ta còn thực sự kém chút liền chết tại hư không phong bạo. Vì thế, ta đại bảo Kim Trung, hao tâm tổn trí 80 năm diệt môn mới đến bảo khí. Bị hủy như vậy, ta thống ngự trong quân. Bên trong có thần hướng long khí kim ấn. Cũng hủy, nếu không phải phụ thân đại nhân trước khi đến, đem đại đế ban cho vạn pháp như ý tặng cùng ta. Nhưng ta có thể chết thật, chết biệt khuất, chết không nhắm mắt, nếu không giết ngươi, ta như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Biện Tô Vũ hai mắt đỏ bừng, nghĩ đến trước đó tình thế nguy hiểm, trong lòng sát cơ, liền hóa thành sát khí phun ra ngoài, không đem Tần Dương thiên đao vạn quả, hắn đúng không có cách nào bình tĩnh lại, bao nhiêu năm xuống tới, cứ như vậy một lần, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí không có động thủ, liền hố chính hắn đi chịu chết, trong lồng ngực bị đè nén chi khí. Cũng nhanh muốn nổ tung, Tần Dương nhẹ nhàng nhắm một con mắt lại, đưa tay một vòng, bỗng nhiên hiện ra một thanh huyết đao, bên ngoài thân có một tầng màu đen lực lượng hiển hiện. Trong cơ thể chân nguyên phun ra ngoài, hóa thành lang yên phóng lên tận trời. Trên đỉnh đầu, một ngụm kim quang chói mắt chuông nhỏ cũng theo đó hiển hiện. Hóa ra đại doanh thần triều thanh danh hiển hách. Chỉ có đại đế tự mình ban thưởng, mới có thể có được mọi loại thần diệu vạn pháp như ý. Danh xưng tâm tưởng sự thành, không cần tu thành bí pháp, chỉ cần thôi động vạn pháp như ý, lập tức liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Trước người không để lại dấu vết hố chết, những người kia dựa vào là chính là cái này, khó trách ta cái gì cũng không phát hiện được. Đa tạ ngươi giải hoặc. Đến, ta cũng nghĩ nhìn xem, thực lực của ta đến cùng đến mức nào, chỉ phân cái sinh tử mà thôi, ngươi làm gì như thế khó mà tự kiềm chế. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương khí tức quanh người liền bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt cũng băng lãnh một mảnh, cuồng bạo bí pháp thôi động, trong tay hóa huyết ma đao, phát ra một trận run rẩy, dường như sắp uống máu reo hò. Đã muốn phân sinh tử, vậy liền đánh cược hết thảy, một hơi đem người đánh chết, đừng đùa cái gì thăm dò. Sư tử vô thỏ muốn đem hết toàn lực, vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương hai mắt liền huyết hồng một mảnh, trong mắt kim quang huyết quang lấp lánh, quanh thân bao phủ ma thủ lực lượng, cùng trong cơ thể phun ra ngoài chân nguyên, hội tụ đến cùng một chỗ. Khí huyết càng hóa thành màu máu lang yên, bay thẳng trời cao, quơ hóa huyết ma đao, lấy đao làm kiếm thức, một hận tài tử không có đức hạnh. 2. Hận hồng nhan bạc mệnh. 3. Hận sông sóng không thôi. Tần Dương xuất thủ trước, lấy yếu chiến mạnh, trực tiếp một hơi đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực hạn. Tam Hải Tề động không nói, mà lại đi lên liền trực tiếp thi triển 12 ma kiếm. Căn bản không có do dự, chém ra 3 đòn, Tần Dương khí thế thẳng tắp kéo lên, nhảy lên đã tới thần môn. Tần Dương quanh thân hội tụ chân nguyên, khí huyết, ma thủ lực lượng đều bị ma kiếm ý cảnh vặn vẹo, rót vào đến hóa huyết trong ma đao, hóa thành thuần chính nhất ma khí, hung hãn dữ dằn, hung hãn không sợ chết, một thân ma khí che khuất bầu trời, giống như một tôn đại ma đầu hàng thế. Biện Tô Vũ giật mình, sau đó cười lạnh một tiếng, quanh thân hiện ra một thân chiến giáp, đem hắn bọc lại lấy cực kỳ chặt chẽ, thiết huyết sát phạt chi khí, băng lãnh thấu xương, sát ý ngút trời, sát khí tiêu tán, ở sau lưng hắn hóa thành một tôn dữ tợn bạch hổ hư ảnh. Mà bạch hổ hư ảnh xung quanh tràn ra khí tức bên trong. Lít nhà lít nhít bóng người bị huyễn hóa ra đến, kêu rên gào thét, cổ vũ Biện Tô Vũ uy thế. Tà ma ngoại đạo, sao dám làm càn? Biện Tô nhân một tiếng gầm thét, sau lưng bạch hổ hư ảnh cũng theo đó lao nhanh mà ra, bạo hô lên âm thanh, sát phạt chi khí bên trong mơ hồ còn có 3 phần thánh ý tràn ra, áp chế yêu tà. Theo một tiếng gào thét, chỉ thấy giữa không trung dường như một trận cuồng phong đảo qua, đầy trời ma khí âm khí đảo mắt liền bị quét sạch sạch sẽ, mà thân thể Tần Dương mặt ngoài cũng bắt đầu thấm ra một tia huyết châu, mặt ngoài thân thể thủng trăm ngàn lỗ, dường như bị đánh rách tả tơi. Không sai, tại trong mắt các ngươi, ta chính là tà ma, ta chính là ngoại đạo. Tần Dương mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, căn bản không có mảy may do dự, tiếp tục chém ra. 4. Hận thói đời nóng lạnh. 5. Hận nguyệt đài dịch lậu. 5 đao chém ra, Tần Dương khí thế đã ẩn ẩn đè ép bị hoàn cảnh nơi này áp chế Biện Tô Vũ một đầu. Trong tay hóa huyết ma đao phía trên hiện ra từng trương mặt người, những người này mặt bị ma khí gột rửa, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm dữ tợn ma đầu khuôn mặt. Ma đầu gương mặt một mặt phấn khởi vui thích, phun ra nuốt vào ma khí, trong miệng gào thét khàn giọng khó nghe ma âm, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Tần Dương dường như lôi cuốn giữa thiên địa âm khí ác ý tới, cầm đao cùng tôn này bạch hổ hư ảnh cứng đối cứng va chạm đến cùng một chỗ. Huyễn nhận xẹt qua, trên thân đao ma đầu hư ảnh gào thét ma âm, gầm thét phát ra cuồng tiếu, từng ngụm đem bạch hổ hư ảnh xung quanh lít nhà lít nhít hình người hư ảnh hết thảy thôn phệ hết. Bạch hổ sát cơ ngút trời, oán khí hận ý ngập trời, người này uổng giết không biết bao nhiêu người. Diệu, diệu, chủ nhân, giết hắn, mau giết hắn, sát thân thành ma, ma uy cái thế, ha ha ha. Hóa huyết ma đao phía trên ma đầu gương mặt theo ma khí rót vào, linh trí càng thêm cao, gào thét ma âm, ngào ngào kêu quấy nhiễu người Biện Tô Vũ. Như người như vậy ma đầu, ta giết không biết bao nhiêu. Biện Tô Vũ diện mục nanh ác, quát chói tai một tiếng, hơi lắc người, hóa thành một chữ số cao trăm trượng cự nhân, sát khí sát khí, ngưng tụ, rơi vào bạch hổ hư ảnh, để bạch hổ ngưng thực, hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng cự thú. Biện Tô Vũ đưa tay một vòng, trong tay một thanh sát phạt chi khí ngập trời cự kiếm, cùng Tần Dương chiến thành một đoàn, cự kiếm chém xuống, dường như có ngàn vạn quân sĩ, giận dữ hét lên, tiếng hét phẫn nộ chung, tự có một loại kinh khủng ý niệm ẩn chứa trong đó. Chỉ nghe thanh âm, liền sẽ để người không tự chủ được sinh ra ý sợ hãi. Dũng khí trước chết mất 3 phần, còn có một tia thánh ý, càng ẩn chứa một tia chính khí, áp chế hết thảy tà ma ngoại đạo. Cùng hóa huyết ma đao đụng vào nhau, lập tức sẽ kích thích ma đao phía trên ma mặt thống khổ gào thét gào thét. Huyết khí cũng biết bị tán đi một chút, mà Tần Dương thân thể băng liệt, vô số miệng máu, máu tươi bắn ra mà ra. Những máu tươi này cũng bị ma đao thôn phệ. Chỉ có điều, loại kia ý niệm, đối với Tần Dương hoàn toàn vô dụng. Trong lòng Tần Dương ý chí kiên định không thay đổi. Không vì cái gì khác, cũng chỉ đúng muốn đánh chết Biện Tô Vũ. Lại có cuồng bạo bí pháp gia trì. Tâm vô bàng vụ, nửa điểm vô dụng cảm xúc cũng sẽ không có. Giờ phút này ngoại trừ giết chết Biện Tô Vũ, Tần Dương cái gì cũng không biết để ý. Sáu hận lan diệp nhiều tiêu. Chém ra một đao, Tần Dương khí thế lần nữa tăng vọt. Một mực không có gì thay đổi thân hình. Khí huyết rốt cục theo không kịp tiêu hao. Bắt đầu chậm rãi biến gầy. Mà trong hải nhãn, góp nhặt vô số chân nguyên. Vẫn còn giống như là núi lửa phun trào dâng trào. Căn bản không thấy xu hướng suy tàn. Giờ này khắc này, rốt cục lực áp Biện Tô Vũ một đầu, một kích chém qua, hóa thành một đạo huyết quang, từ cự nhân trong lồng ngực xuyên qua, lại xuyên thủng đầu kia bạch hổ cự thú, hóa huyết trong ma đao, một mảnh huyết quang lưu động, ma đầu há miệng thôn phệ, chỉ trông thấy bạch hổ cự thú, lần nữa hóa thành vô số sát khí cùng một tôn bạch hổ hư ảnh. Những sát khí này sát khí bị ma đầu thôn phệ hết. Bạch hổ hư ảnh cũng bắt đầu vặn vẹo kêu thảm. Bị ma đầu xé rách tiến vào hóa huyết ma đao. Biện Tô Vũ chân thân sụp đổ. Trong cơ thể máu tươi. Hóa thành một đầu cột máu. Bị ma đao thôn phệ. Biện Tô Vũ miệng lớn ho ra máu tươi. Khí thế bắt đầu giảm xuống. Nhưng vào lúc này, hắn xuất ra vạn pháp như ý. Vạn pháp như ý, theo ta tâm ý, cùng một thời gian, từ bắt đầu xuất hiện, về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện Hạo Dương Bảo Trung. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Sửu Kê ngẩng lên hai cánh, đứng tại Hạo Dương Bảo Trung phía trên, giận mắng một tiếng, tùy ngươi đại gia, đông, một tiếng chuông vang. Đạo đạo gợn sóng, chính diện đánh xuống, đem Biện Tô Vũ bao phủ trong đó. Chỉ trông thấy Biện Tô Vũ da thịt tách rời, đầy người huyết nhục, đều ở hóa thành tro tàn. Chỉ lúc này, Biện Tô Vũ nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng. Lao Tây Cốc, hôm nay ta bại cùng ngươi trong tay, là ngươi cũng đừng đắc ý. Đợi ta bẩm minh triều đình, ngày khác triều đình đại quân nhất định san bằng linh đài Phương Thốn Sơn bực này tà ma ngoại đạo chi địa. Bí khố ngươi cầm đi. Ha ha ha, Biện Tô Vũ sinh cơ đoạn tuyệt. Là hắn nhưng vẫn là cười to không ngừng. Trong tay vạn pháp như ý, vỡ nát thành bột mịn. Trong đó một đầu kim sắc tiểu long hư ảnh bay ra. Vòng quanh thần hồn của Biện Tô Vũ, định bay vút lên trời. Tần Dương rơi xuống Biện Tô Vũ chỉ còn lại khô lâu thi thể bên cạnh. Một tay nắm chặt hắn đầu lâu, tiện tay thi triển kỹ năng. A đại gia ngươi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.